Chương 1508, tin tức, canh thứ 2. Mấy cái nữ nhân đều là tham tiền đi, ánh mắt toát ra ngồi sao nhỏ. Tiểu gia hỏa cười ha hả nói, cho tê tê. Thật cho ta an tình có chút khó tin lên, dư A theo tiểu gia hỏa nước tiểu tính, làm sao có thể hào phóng như vậy, bình thường không hố nàng coi như xong. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động, nàng cũng xuất ra một khối gạch vàng. Nàng nghiêng đầu qua một bên, mãi thanh mãi khi nói, mụ mụ, ngươi biết sai không có. Bối bối lý giải, nhiều tiền cũng là châu nhưng là Tần Hương Liên không ăn bộ này, đi qua một thanh trật ở bối bối lỗ thai, cái sau toàn thân đánh giật mình hô to, mụ mụ, ta nói đùa đây. Lăng Vân buồn cười cười ha ha, khả ái như thế bối bối, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Tần Hương Liên cười cười, nàng cũng chính là hù dọa đứa nhỏ này thôi, tất cả mọi người cười. Bối bối ôm lấy gạch vàng, trong nháy mắt chạy đến Lăng Vân trong ngực. Sau đó đối với Tần Hương Liên nói, mụ mụ, ngươi nhanh nói xin lỗi, không phải vậy ta thì không cho gạch vào ngươi. Nói xong câu đó, nàng chết ôm lấy Lăng Vân, cái sau chính là nàng ỉ vào. Lăng Vân có chút buồn cười xoa xoa bối bối cái đầu nhỏ dưa. Tần Hương Liên khỏe miệng giật một cái, lập tức cười ha hả đối với bối bối đừng đùa, mau đưa gạch vàng cho ta, nặng như vậy, ngươi cầm lấy quá cực khổ, nhỏ như vậy hài tử, không thể cầm trọng đồ vật. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động, đem đầu nhẹ nhàng lay động. Ta khổ cực như vậy, cùng xoáy thúc thúc xuất sinh nhập tử, mới một khối. Lăng Vân, tiểu gia hỏa cười ha hả Tần Hương Liên ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Lăng Vân, cái sau nổi da gà đều muốn đứng lên. An tình, bối bối khổ cực như vậy, ngày mai cho ngươi mạnh tử. A a Tần Hương Liên nói, Lăng Vân, ngươi sao có thể mang bối bối đi chỗ nguy hiểm như vậy? Lăng Vân ho khan hai tiếng, không phải như ngươi nghĩ Tần tỷ nghe ta giải thích đừng đánh ai u lời nói đều còn chưa nói hết. Tần Hương Liên liền dùng vừa mới cây trúc điều hung hăng dạy dỗ Lăng Vân, cái sau một bộ ngứa ra bộ dáng, mọi người cười ha ha. Tiểu gia hỏa lần thứ nhất nhìn đến Lăng Vân bị phương thức như vậy đánh, cười y không ngậm mồm vào được. Bối bối cười ha ha, mãi thanh mại khi nói, mụ mụ thật lợi hại, xoáy thúc thúc cũng dám đánh. Long Yên Nhiên dừng một chút, có thể đánh Lăng Vân người không nhiều lắm đi. Một trận tiếng cười cười nói về sau, tiểu gia hỏa thì đem trong tay gạch vàng cho An Tình, cái sau ngòn ngọt cười. Rất tân phúc địa xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Mà bối bối cũng thế, nàng đem gạch vàng giao cho Tần Hương Liên một khắc này, cái sau đều cảm động đến khóc, hai mắt thầm ướt. Long Hành Thiên bị đánh thức ngủ không được, dứt khoát cũng rời giường tham gia náo nhiệt, làm hắn nhìn đến lớn như vậy một khối gạch vàng về sau, cũng là không thể bình tĩnh. Hoàng Kim vô luận là tại Lam Tinh vẫn là hiện tại bảy đại vực, đều là thuộc về hiếm thấy, vật hiếm thì quý nha. Tại bảy đại vực bên trong, Hoàng Kim tuy nhiên không thể làm linh thạch, thế nhưng là nó có thể đổi linh thạch. Hai người bọn họ tiểu gia hỏa đem thượng cổ Hạo Thiên kiếm tông di tích một hàng lấy được một ít ba o tha cờ hờ đều lấy ra một số, phân cho An Tình các nàng. An Tình cười ít không ngậm mồm vào được, những thứ này có thể làm vật phẩm trang sức. Bối bối còn nói, chuyến này tràn đầy mạo hiểm, cơ bản đem các nàng tại trong di tích chuyện phát sinh toàn bộ nói ra. Long Yên Nhiên nói, các ngươi hai cái tiểu không có lương tâm, có tốt như vậy chơi địa phương thế mà không gọi ta đi. Người công lực không được. Bối bối lắc đầu nói mọi người. Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, là chuyện như vậy cũng không nên nói đi ra à, nhiều xấu hổ. Ai có thể có hai cái tiểu gia hỏa tốt như vậy mệnh, đi ở đâu đều có một cái mạnh nhất nam nhân bộ y tiếp, không buồn không lo. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động, đối với Lăng Vân làm nũng nói, xoáy thúc thúc, thần ma phủ nha chủ ý vẫn là đánh tới. Nghe vậy, Lăng Vân là dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa bổ đao, ba ba, thần ma phủ, ngươi hiểu. An Tình có chút buồn cười, nhìn lấy Lăng Vân mặt đều đen. Đến đón lấy nhất định là muốn hô hắn. A Lăng Vân nhún nhún vai, nói chi tiết nói, đừng hỏi lấy ta à, ta đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bối bối quệt miệng ba nói, xoáy thúc thúc như vậy ngư bức, ngươi đi nghe ngóng nha. Đu nở dê đờ ơ y, thần ma phủ mà thôi, ba ba lập tức thì lấy được, về sau ta lại có thể có bữa đùa nghịch rồi. Lăng Vân, mọi người cười ha ha. Long Hành Thiên nói, các ngươi nói là thượng cổ một trong thập đại thần khí thần ma phủ đi. Đúng. Ngươi có phải hay không nghe được cái gì tin tức? Là nghe được một chút. Long Hành Thiên gật gật đầu. Bối bối hưng phấn mà nhảy dựng lên, một con ngươi vẻ kích động nói, bậy bạ có phải hay không lấy được? Long Hành Thiên cực độ im lặng, hắn giống như không nói gì thêm đi. Ta một năm trước cùng Hương Liên cùng một chỗ du lịch đi đại lục nào đó lúc, từng nghe đến liên quan tới thượng cổ một trong thập đại thần khí thần ma phủ. Nói một chút. Đó là cơ vô song vân trung vực, một nhà khách ra bên trong. Ngay lúc đó Long Hành Thiên cùng Tần Hương Liên hai người dự định vào ở, tại lâu một lúc ăn cơm, từng nghe đến mấy người nói chuyện với nhau. Thần ma phủ đã bị người khác cầm, cũng là người trong ma tộc. Tin tức này cũng không biết thật giả, nhưng là mấy người kia vững tin là thật, bởi vì còn sống người kia thì ở trong đó. Sau khi nghe xong, Lăng Vân nhướng mày, đã có người biết, vì sao giờ phút này nghe không đến bất luận cái gì tiếng gió. Long Hành Thiên sau đó nói để Lăng Vân nghi vấn tiêu trừ. Mấy người kia bị khách gia lão bản giết, Long Hành Thiên bọn họ may mắn đào thoát, cửa tiệm kia là một nhà hát điếm, sát nhân đoạt bảo. Bối bối tức giận không được, thế mà hư hỏng như vậy, giết người không chớp mắt cũng bởi vì tiền. Lăng Vân cười khổ, bối bối, cái thế giới này cũng là như thế, mạnh được yếu thua các ngươi nhất định là nhớ kỹ, cường giả tư duy. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nàng không hiểu, ba ba, cái gì là mạnh được yếu thua, cái gì cường giả tư duy các ngươi hai cái nghe cho kỹ, tối nay ta tâm tình không tệ, thì cho các ngươi cố gắng lên lớp. Lăng Vân cười cười khi các ngươi dùng thích đi bảo hộ dê, như vậy đối với sói tới nói, loại này hái tâm chẳng khác nào hủy diệt, cái thế giới này vốn thì như thế. Không phải nhỏ yếu sói bị chết đói, cũng là nhỏ yếu dê bị giết chết, cây càng là hướng tới ánh sáng, căn thì càng phải hướng phía dưới, hướng bùn đất, hướng hắc ám chỗ sâu cấp đoạt. Nghe được sau cùng, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nàng vẫn là không hiểu. Lăng Vân cười sờ sờ đầu của nàng, chỉ có trải qua về sau, mới có thể chân chính lý giải. An Tình có chút không đồng ý Lăng Vân dạng này dạy các nàng, đây không phải rất dễ dàng làm cho các nàng hắc ám hóa à, muốn liền muốn không chỉ có thủ đoạn như vậy, loại hành vi này cùng những người khác có cái gì khác biệt. Lăng Vân muốn là các nàng nhận biết cái thế giới này, lý tính đi đối xử tử tế vấn đề gì, bất luận cái gì khó khăn, đối với An Tình chất vấn cười một tiếng mà qua. Bối bối đại khái đều có thể minh bạch, nàng ưa Lăng Vân một ít cách làm, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, một chữ chết nói đến thượng cổ thần khí, nhất định không thể bất Triệu Tín ra hỏa này, hắn nhưng là chứng kiến hắc ám kỷ nguyên đến gì thế, những thần khí kia hiện thế cơ hồ hắn đều biết, cũng không giống như Lăng Vân, cái sau bị dạ Lăng Vân xóa bỏ liên quan tới loại này trí nhớ.